Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, nhóc lẳng lơ. Là huynh đệ sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu, cút ngay. Đối với mèo này, trước ngược lại là gặp qua, tựa hồ có chút vấn đề, trong tay nắm dao găm, trực tiếp đâm tới, chẳng qua là cái này đã đâm đi. Trực tiếp bị tướng quân xảo diệu tránh khỏi, sau đó hướng Huyền Hàn Thiên đánh ra. Chẳng qua là Huyền Hàn Thiên, mặc dù không có trước khi thực lực cường đại, có thể sức phản ứng vẫn là có thể. Cái tay còn lại đánh ra, trực tiếp đem tướng quân cho bỏ rơi. Tướng quân nặng nề té ngã trên đất, chỉ là một xoay mình, tướng quân lại đứng lên, nhóc lẳng lơ. Có bổn tướng quân ở đây, ai cũng không tổn thương được ngươi. Tướng quân nhảy lên, lần nữa đánh ra, cút, cút, cút, một lần, một lần, một lần nữa. Tướng quân nặng nề té ngã ở trên đất, trên người đã vết thương chồng chất. Dịch Tiểu Phi cả người trên đất, muốn đứng lên, có thể lại tới cả người cảm giác yếu ớt, vẫn là bao phủ. Tướng quân, đi. Dịch Tiểu Phi nhìn tướng quân, đừng xem tướng quân không đứng đắn lúc này rất không biết xấu hổ. Có thể ở nơi này cùng thời khắc, thuộc về tướng quân khí khái, liền biểu hiện ra, bổn tướng quân đi, bà chủ, còn có nhóc lẳng lơ, ngươi làm thế nào? Bổn tướng quân, muốn, Gian chết hắn. Tướng quân kêu meo meo meo, vậy trong ánh mắt, cũng là có sát ý. Tiểu Phi, ngươi không có sao chứ? Ngươi không có sao chứ? Nhan Như Ngọc đã tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, ngồi xổm người xuống, ôm Dịch Tiểu Phi, bởi vì giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trên người có không ít máu. Những thứ máu này có người khác, cũng có thuộc về Dịch Tiểu Phi. Như vậy một màn, tại sao cùng mình đã từng trong mộng một màn thật giống như? Thật giống như Ngọc. Nhất định phải mang tướng quân đi. Ta, Dịch Tiểu Phi ho khan. Cái này ho khan, trong miệng đều là máu tươi tràn ra. Thân thể bây giờ đã đạt đến cực hạn. Không được, không được. Ta Nhan Như Ngọc không thể mất đi ngươi. Ngươi là ta, ngươi là ta. Mệnh lệnh ta ngươi, ra lệnh ngươi, ra lệnh ngươi không thể rời đi. Một đầu súc sinh, cũng muốn trở ngại ta mà. Mà giờ khắc này, thuộc về tướng quân thân thể, hướng bên này ném bay tới, đánh mất ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, ở tướng quân sống lưng ở trên, đã có một đường thật dài vết đao, máu tươi không ngừng chảy ra, thuộc về tướng quân tiếng kêu, cũng không có trước như vậy có sức sống, tỏ ra có chút trầm thấp xuống, đáng ghét, mà ở Hoàn Hàn Thiên trên MU bàn tay. Đã để lại một cái thật dài vết quào, có máu tươi chảy ra, cái này vết cào rất sâu, lại tới Huyền Hàn Thiên thân thể, đang dùng lực sau đó, cũng xuất hiện một vài vấn đề, trước khi thương thế, tựa hồ muốn không áp chế được, bộc phát ra, nhưng so với Dịch Tiểu Phi, ít nhất phải tốt hơn rất nhiều, Dịch Tiểu Phi, kết quả. Còn là ta thắng, thuộc về Huyền Hàn Thiên thân thể đi tới, mà Dịch Tiểu Phi bên này, Nhan Như Ngọc ở Dịch Tiểu Phi phân phó xuống, đem đất ở trên trước khi hai quả cửu long châm, nhặt lên cho Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, ta muốn, cùng ngươi chung một chỗ, sống khỏe mạnh, biết không? Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm hai mắt lại, vuốt ve hướng Nhan Như Ngọc gương mặt. Mà ở phân phó dưới, rồng lưu manh vận dụng nhẫn long văn lực lượng, làm Dịch Tiểu Phi tay vuốt ve hướng Nhan Như Ngọc đầu. Một cổ năng lượng kỳ dị cuốn, cái này một phần năng lực, Dịch Tiểu Phi rất lâu không có dùng. Điều này cần rồng lưu manh dưới sự giúp đỡ, mới có thể xóa đi hết. Vậy đó là thuộc về Nhan Như Ngọc, đối với mình trí nhớ. Tiểu Phi... Có thể làm chỉ có những thứ này, ta cũng phải rơi vào ngủ say, là sống, là chết, dựa vào chính ngươi, thuộc về rồng lưu manh yếu ớt thanh âm vang lên. Chẳng qua là thanh âm này càng ngày càng yếu. Ta Dịch Tiểu Phi, cùng thiên đấu, đem hai quả cửu long châm, nắm, trực tiếp đâm vào ngực mình. Tim một nơi, bên này, có một cái huyệt vị, mạc huyệt, cái này đâm vào sau đó. Dịch Tiểu Phi trong thân thể, rót vào lực lượng cuối cùng, mà thuộc về Nhan Như Ngọc, bởi vì là lau đi thuộc về Dịch Tiểu Phi trí nhớ dưới. Cả người thân thể không chịu nổi, hôn mê đi, Huyền, Hàn, Thiên, phải chết, cũng là cùng chết, Hoành, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra. Cái này lao ra sau đó, trực tiếp đụng hướng Huyền Hàn Thiên. Cái này làm cho Huyền Hàn Thiên thật bất ngờ. Trong tay nắm dao găm bị đánh rơi. Đến bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn có thể phản kháng. Cái này còn là người sao? Ôm chặt Huyền Hàn Thiên eo, hướng xa xa bên vách đá đi. Nhóc lẳng lơ, nhóc lẳng lơ, nhóc lẳng lơ. Tướng quân kêu, gọi rất thương tâm, chảy máu thân thể, đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất của mình, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia phóng tới. Nhóc lẳng lơ, bổn tướng quân, không muốn ngươi chết, bổn tướng quân không muốn ngươi chết. Nhóc lẳng lơ, tướng quân kêu, ở Dịch Tiểu Phi trong tai, không thể nghi ngờ là có thanh âm nức nở. Một khắc sau, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người, mang Huyền Hàn Thiên bóng người, từ vách đá ở trên rơi xuống, ở phía dưới chính là không ngừng vỗ vào sóng biển, mà kèm theo, liền đem quân thân thể, không có một chút do dự nhảy xuống. Người cái này ngu xuẩn, rơi xuống ở giữa Dịch Tiểu Phi, buông lỏng Huyền Hàn Thiên, bất quá giống vậy thấy được tướng quân, thuộc về tướng quân thân thể. Vậy nhảy rơi xuống, nhóc lẳng lơ, ở tướng quân khống chế trong, rơi xuống Dịch Tiểu Phi trên ngực. Dịch Tiểu Phi đem tướng quân bảo vệ. Nhóc lẳng lơ, là huynh đệ sao? Tướng quân kêu một tiếng, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Ngươi nói sao, ngu xuẩn? Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Lại tới tướng quân tình nghĩa. Dịch Tiểu Phi làm sao biết không cảm giác được. Sóng biển đem rơi xuống Dịch Tiểu Phi, cuốn vào đến trong biển rộng. Hải Sơn Nhai cùng một, ở bất chi bất giác, đã qua hơn nửa tháng thời gian. Nhan Như Ngọc cuối cùng là bị Vũ Kình Thiên mang về, chẳng qua là thuộc về Dịch Tiểu Phi cùng tướng quân không thấy. Nhan Như Ngọc mất đi một phần trí nhớ, chỉ biết là bị bắt cóc, mà không biết chuyện đi qua. Bất quá từ Vũ Kình Thiên điều tra tới xem, là giữ nhiều lành ít, nhất là ở Hải Sơn Nhai bên vách đá, có rủ xuống ven núi dấu vết, một ít máu tươi lưu lại, có một số chính là thuộc về Dịch Tiểu Phi. Sự việc phát sinh một tháng sau đó, ở đảo quốc một nơi u tĩnh, hoàn cảnh thích hợp địa phương, ở bên này nhưng mà tọa lạc nước Nhật họ Yasuda gia tộc này. Giống như cổ thức nước Nhật phong cách kiến trúc, ở bên này, rất rõ rệt, từng phòng nhà gỗ xây dựng, trong đơn giản, lại không mất xa hoa trang sức. Ở một gian trong nhà gỗ, xuất hiện một đạo quen thuộc bóng người. Thân ảnh này quần áo kimono, có không giống xinh đẹp, nhất là loại trắng đó, nhu mỹ cảm giác, rất là mê người, mà cô gái này chính là trở lại đảo quốc Yasuda Ryoko. Tiểu thư, TQ bên kia truyền đến thứ nhất tin tức xấu, các cửa bị mở ra. Sau khi mở ra, một người đàn ông, quỳ một chân, nhìn về phía ngồi, cầm ly trà lên Yasuda Ryoko bẩm báo nói. Tin tức gì? TQ thành phố Trung Hải, Dịch Tiểu Phi đã chết. Phịch, Yasuda Ryoko trong tay cầm ly trà, trực tiếp nổ tung mở, thuộc về mảnh vụn sắc bén, cắt bị thương Yasuda Ryoko tay, máu theo nước trà lưu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http